Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, khủng bố, một màn này, Lý Đại Hổ quá quen thuộc, hắn có thể 100%, ngay cả 200% khẳng định, mỹ nhân trước mắt này, đã không còn là trước huyễn cảnh rồi, người thật, rất sợ sao, thanh âm quen thuộc, khiến Lý Đại Hổ run nhẹ. Hắn rất muốn nói, nhưng lại phát hiện mình căn bản không nói ra lời. Đến mức ma hồn chi vương làm sao có thể lặng yên không tiếng động bước vào huyễn tâm lĩnh vực. Hơn nữa thay thế trong đó, nữ nhân vật chính chuyện quỷ dị như vậy. Hắn cũng không có tâm tình đi chú ý. Hắn hiện tại chỉ muốn phải lập tức rời khỏi đáng chết này huyễn cảnh. Vô vị, nhìn thấy hắn bộ này như gấu. Ma hồn chi vương nhàn nhạt nói một câu nói. Sau đó, Lý Đại Hổ liền thấy, mỹ nhân trước mắt này lại lần nữa khôi phục trước hình thái. Trần chuồng, khóc lê hoa đái vũ, phẳng phất một cái vừa bị ném bỏ cô vợ nhỏ. Không đúng, đây chính là một cái vừa bị ném bỏ cô vợ nhỏ. Lão công, ngươi không nên làm ta sợ có được hay không? Mỹ nhân biểu tình, thần thái. Ánh mắt nơi thể hiện ra chân thực cảm giác, so sánh thế giới lên bất luận cái gì diễn viên đều còn hoàn mỹ hơn. Liền tính Lý Đại Hổ biết rất rõ ràng trước mắt đây là cái huyễn cảnh. Lúc này vẫn bị mỹ nhân nước mắt và kia đau khổ tiểu bộ dáng chấn động. Không tự chủ được liền sinh ra một cổ áy náy cùng bất an. Muốn đi đem gắt gao ôm vào trong ngực thương yêu. Đáng tiếc, hắn không dám mơ siêu ma hồn chi vương khủng bố cùng cường đại còn rõ mồn một trước mắt. Vừa nghĩ tới ma hồn chi vương tồn tại, trong lòng của hắn vừa mới lên áy náy cùng bất an lập tức tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Huyễn lão a huyễn lão, người dùng ai tới diễn, nữ nhân vật chính không tốt. Vì sao thế nào cũng phải chọn nàng đâu, muốn một người thay đổi. Nói không chừng ta được hoa một đoạn thời gian thật lâu mới có thể nhận thức tới đây tất cả. Ôi, Lý Đại Hổ trong tâm tự nói. Lắc lắc đầu, nhìn đến ánh mắt càng ngày càng đau khổ thê lương mỹ nhân. Hắn suy nghĩ một chút, đi tới mép giường đem đối phương trước y phục nhặt lên. Sau đó trở về xinh đẹp bên người thân, đem bộ kia hoàn mỹ không một tí vết thân thể mềm mại che lại. Ma hồn chi vương vẻ đẹp. Là hoàn mỹ, không có bất kỳ tí vết nào, cho dù hắn biết rõ trước mắt cái này chỉ là huyễn cảnh, nhưng lại như cũ cảm giác mình bất cứ lúc nào có khả năng bị cám dỗ ở. Đây không phải là hắn đối với mình không có lòng tin, mà là ma hồn chi vương cho hắn ấn tượng quá mức sâu sắc. Thậm chí, đã coi như là sinh ra bóng mờ, hắn rất lo lắng cho mình một khi thói quen. Một ngày kia đem ma chảo đưa về phía chân chính ma hồn chi vương. Sau đó trực tiếp tan thành mây khói mà nói. Vậy liền liền hối hận đều không có cơ hội. Lão công, người vẫn thích ta có đúng hay không? Nhìn thấy Lý Đại Hổ như thế ôn nhu cho mình mặc quần áo vào. Mỹ nhân vui quá nên khóc, ánh mắt nhìn về phía hắn tình ý nồng đậm, quả thực chán chết cá nhân. Đang khi nói chuyện, nàng hơi ngửa lên đầu. Đôi mắt đẹp nửa khép, muốn nghênh đón còn thẹn thùng nhìn đến Lý Đại Hổ. Động tác này, vẻ mặt này, thần thái này, Lý Đại Hổ căn bản không cần thiết suy nghĩ. Cũng biết trước mắt mỹ nhân nhớ phải tự làm cái gì. Nhìn đến tấm kia mặt tuyệt mỹ to lớn, kiều diễm môi đỏ, Lý Đại Hổ ánh mắt khẽ nhúc nhích, làm tạc một loại nhìn quanh trái phải rồi một hồi. Sau đó lấy sét đánh không kịp che tai trộm chuông chi thế. Thật nhanh tại trên môi nhẹ điểm một cái, không kịp hưởng thụ trong nháy mắt kia đánh tới ấm áp xúc cảm. Sau một khắc, hắn tâm niệm vừa động, hết thảy trước mắt phảng phất bị cuồng phong xâm nhập hạt cát. Tất cả đều tiêu tán, quét lôi đài không gian bên trên, Lý Đại Hổ soạt một hồi mở mắt, hả, còn không chờ hắn thấy rất rõ cảnh tượng trước mắt, huyễn lão thân hình không tiếng động xuất hiện ở trước người hắn. Già nua trong ánh mắt của mang theo khiếp sợ, ngươi, đây liền tỉnh táo lại. Hắn có chút sững sờ nhìn đến Lý Đại Hổ, không thể tin được mở miệng xác nhận đấy. Ngài, may mắn, Lý Đại Hổ gương mặt không tự chủ co quắp một cái. Liên tục khiêm tốn nói. Huyễn lão, huyễn tâm lĩnh vực quả nhiên phi phàm. A, ngươi là đang khen ta sao? Hay là đang khen bản thân ngươi? Nghe thấy Lý Đại Hổ trả lời, huyễn lão cũng không nghĩ nhiều. Trong mắt mang theo tán thưởng, huyễn tâm lĩnh vực trong tất cả, đều là căn cứ vào một người trong nội tâm hoàn mỹ nhất tất cả xây dựng mà ra. Không phải ý chí cực kỳ kiên định, không thể khám phá tinh thần lực của ngươi ngưng tụ thành luồng khí xoáy. Tính là vừa mới bước vào nguyên cảnh, lại có thể trong vòng mấy phút ngắn ngủi, liền phá hư ta, huyễn tâm lĩnh vực. Đây cũng không phải bình thường người có thể làm được. Huyễn lão quá khen, quá khen, Lý Đại Hổ tiếp tục khiêm tốn nói ra. Nhưng trong lòng thì có chút hiểu ra, ma hồn chi vương hóa thân xinh đẹp hình dạng người. Đích xác là trước mắt hắn thấy qua đàn bà hoàn mỹ nhất. Vô luận là gương mặt, vóc dáng hay là khí chất, đều song đẹp đến mức tận cùng, không khơi ra một chút tì vết nào. Huyễn tâm lĩnh vực trực tiếp đem trở thành nữ nhân vật chính. Nó, lực sát thương, là tuyệt đối khủng bố. Nhưng mà, chính gọi là thành cũng tiêu hà, bại cũng tiêu hà, chính là bởi vì Lý Đại Hổ vô cùng rõ ràng ma hồn chi vương, khủng bố. Mới để cho hắn nhanh như vậy tỉnh táo lại, hoặc có lẽ là, bị dọa sợ tỉnh táo lại. Bất quá, ma hồn chi vương chân chính tư vị, không biết cùng huyễn cảnh bên trong một không giống nhau, nghĩ đến ma hồn chi vương khủng bố. Lý Đại Hổ tự nhiên cũng nhân tiện đến nghĩ tới lúc trước trải qua tất cả. Trong tâm đột nhiên toát ra một cái ý niệm như vậy. Bất quá cơ hồ là cái ý niệm này vừa mới lên sau một khắc. Liền bị hắn cho xóa bỏ. Huyễn lão, không biết tiểu tử có tính hay không thông qua đây lượt khảo nghiệm. Hắn nhìn về phía huyễn lão, hỏi, huyễn lão khẽ mỉm cười, gật đầu nói, dĩ nhiên là thông qua. Biểu hiện của ngươi ta rất hài lòng, ngươi nói một chút, muốn cái gì dạng tưởng thưởng, ta sẽ ở trước quyền của ta trong phạm vi, làm hết sức cho ngươi chọn cái tốt nhất nghe vậy. Lý Đại Hổ ánh mắt sáng lên, hắn không có ngay lập tức mở miệng, mà là bắt đầu suy tính đến, chuẩn bị suy nghĩ thật kỹ, mình cần gì không, xong rất nhanh, hắn đột nhiên phát hiện, mình dường như không nghĩ ra có cái gì đặc biệt thứ cần. Đối với tuyệt đại đa số người may mắn còn sống sót mà nói. Hiện giai đoạn có thể ảnh hưởng thực lực, quy nạp lên kỳ thực chủ yếu chính là mấy phương diện. Tố chất thân thể, nguyên lực, trang bị, kỹ năng, chiến sủng, và kinh nghiệm chiến đấu kỹ xảo đợi đã nào. Mà vừa vặn, những phương diện này Lý Đại Hổ cũng không có đặc biệt cần. Tố chất thân thể cùng nguyên lực phương diện không cần nhiều lời. Dựa vào hắn bây giờ điều kiện, ngoại trừ nguyên lực bởi vì đẳng cấp hơi thấp khả năng so sánh một ít lão già ít hơn một chút ra. 99% người đều vô pháp so với hắn. Mà bởi vì nghề nghiệp của hắn là ma hồn triệu hoán sư. Có sẵn đặc biệt ma hồn chi thể, dẫn đến hắn vô pháp mặc bất kỳ nghề nghiệp nào trang bị. Chỉ có thể sử dụng giống như vạn hoa bao tay. Sơ cấp chữ vật vòng tay, như vậy đặc biệt trang bị. Cho nên cũng không muốn những người khác loại này đặc biệt cần. Đến mức kỹ năng, chiến sủng và kỹ xảo chiến đấu kinh nghiệm những phương diện này. Đối với hiện tại hắn lại nói, cho dù có tăng lên, đối với thực lực của hắn ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. Thật muốn tính toán ra, hiện tại chính thức có thể làm cho thực lực của hắn đạt được rõ ràng tăng lên. Chỉ có giống như, Long Thần Tinh Huyết, Phong Linh Châu, và Vạn Hóa Thủ Sáo cấp bậc này đồ vật mới được. Mà hắn, không cảm thấy huyễn lão có thể tưởng thưởng hắn những thứ này. Dù sao khảo nghiệm lần này, quả thực quá đơn giản rồi. Hết chương.